Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, thất bại vẫn là thành. Đương nhiên như thế sai lầm cũng không thể trách trước kia cơ phất, ai cũng không biết có ma hồn tồn. Tại đối với nó càng cũng không biết một tí gì, đừng nói là cơ phất tựu thị đổi trên nàng đi, kết quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Phí Liệt, cách ta biết ngươi tại nhìn ta cần trợ giúp nguyên tố thủy tinh ngươi có bao nhiêu liền cho ta bao nhiêu. Bỗng nhiên thiên ma nữ hướng trên vách đá hô lớn, đừng nghĩ nhiều như vậy, tại bình thường chút phương hướng đồ vật chúng ta hai cái đại lục cường giả mục tiêu đúng nhất trí, hiện tại ta thật cần trợ giúp của ngươi. Lần nữa thiên ma nữ kêu lên, nàng phát hiện mình lần thứ nhất quá gấp, nói như vậy rất dễ dàng cho Phí Liệt cách mang đến đại phiền toái, hiện tại cũng không phải tìm Phí Liệt cách phiền phức thời điểm, chính nàng phiền phức đã nhiều lắm rồi. Quả nhiên thiên ma nữ lần thứ nhất kêu to thời điểm, ngay cả Mã A ánh mắt nhìn hắn chung đều mang một tia quái dị, lần thứ hai gọi sau mọi người mới hiểu được cũng không có gì không phải A Phí Liệt cách tư thông Tây Đại Lục, mà thiên ma nữ muốn liên hợp Tây Đại Lục tất cả cường giả. Giúp hay là không giúp? Lục Linh Phong hỏi, ngay cả nàng cũng không biết phải làm thế nào đúng tốt. Thiên ma nữ nàng trong nháy mắt liền hiểu được cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Thiên ma nữ không có nói sai, tại thần vấn đề bên trên đồ vật Đại Lục cường giả thái độ đúng giống nhau, mục đích là nhất trí. Không giúp tuyệt đối không thể giúp. Mã Á cùng Phí Liệt cách đồng thời kêu lên, liên quan tới vấn đề này trước kia bọn hắn liền nghiên cứu thảo luận qua, hai bên cộng lại thực lực hoàn toàn chính xác mạnh gấp đôi, là coi như mạnh hơn gấp 10 lại như thế nào, chỉ có thể cho song phương mang đến càng nhiều phiền phức, mà lại là không thể thừa nhận đại phiền toái. Hô vài tiếng không có đạt được đáp lại, thiên ma nữ thở dài, nàng đương nhiên không biết Phí Liệt cách là thế nào nghĩ. Đơn giản là hai loại khả năng, một là địch nhân không có khả năng giúp, hai là sợ trên thiên thần. Nàng càng muốn tin tưởng đúng cái sau, nhưng bọn hắn sở tác hết thảy không phải tại cùng thần là địch. Cái kia còn có gì có thể sợ nhiều nhất, chẳng qua vừa chết nàng đã sớm sống đủ rồi. Thiên ma nữ rất muốn biết mình phản kháng thần hội làm sao cái kiểu chết, nhất định rất thú vị. Kiệt Sâm mỗi bắn một tiễn trên thiên bảy thải vân hà liền sẽ thêm ra mấy phần tới. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, hắn cũng chỉ bắn ra 3 mũi tên. Cùng cơ phất đồng dạng, tại tử trên vân đài tên bắn ra cùng bình thường trong luyện tập bắn tên hoàn toàn khác biệt, cần lực lượng ngay cả hắn cũng vô pháp tiếp nhận, nhất định phải nghỉ ngơi một chút mới có thể bắn ra tiếp theo mũi tên. Bầu trời bỗng nhiên biến thành hỏa hồng sắc, từng đạo kim sắc, thất thải, ngân bạch cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua không biết cao bao nhiêu hoành đoạn dãy núi đỏ, từ nham đỉnh ma pháp trận chuẩn xác bắn tới trên người Đức Lôi Khắc. Đức Lôi Khắc toàn thân lóng lánh đủ loại hào quang, cả người tượng nhật luân đồng dạng sáng tỏ. Thất thải, hắn muốn trở thành thị thần sao? Lục Linh Phong lo âu nói. Mặc kệ Mã Á như thế nào kiên định, lúc này cũng có chút lo lắng, nếu như Tây Đại Lục thật vào lúc này xuất hiện một vị thị thần, coi như hắn không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, đối với quân tâm cổ vũ liền đầy đủ để Đông Đại Lục chịu được. Nửa giờ sau, làm trên người Đức Lôi Khắc quang mang đạt tới cực trí thời điểm, hắn lộ ra một mặt vẻ thống khổ, thân thể bắt đầu bành trướng càng ngày càng trống, cuối cùng cả người giống một con tràn ngập không khí cầu, ngay cả năm quản cũng nhìn không ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đức Lôi Khắc mạch khắc đường nạp Tây Đại Lục cường đại nhất pháp thánh ầm vang bạo mở, khí thế so tự bộc lộ còn có uy mãnh vô số lần. Khoảng cách gần hắn nhất Kiệt Sâm nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ bạo mở, không phải huyết nhục mà vô tận địa nguyên tố năng lực. Những nguyên tố này năng lực trong nháy mắt gần người Kiệt Sâm, cảm giác lòng của mình đều muốn phiêu lên toàn thân cao thấp không nói ra được dễ chịu. Sau một lát hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình địa đấu khí đã biến thành một đoàn ngân bạch. Đây là võ thánh đối với đấu khí. Luyện hơn 20 năm nửa khí hắn cũng chỉ đúng 11-12 cấp võ sĩ, chỉ thắng ở lực đại. Thôi bằng không hắn nhiều nhất chỉ một đại đội trưởng, muốn lên tới sư đoàn trưởng không phải dựa vào võ sĩ cao cường quyết định. Cùng một thời gian từ trên vân đài, tất cả Tây Đại Lục cường giả đều cảm nhận được cỗ này ôn hòa lại lực lượng cường đại. Khoảng cách đức lôi khắc càng gần, nhận chỗ tốt càng nhiều. Cơ Phất cảm giác trong cơ thể của mình đấu khí tại thời khắc này cơ hồ ngưng kết thành thực thể, so với ban đầu dài ra hơn 2 lần. Đây là có chuyện gì? Thiên Ma Nữ nhìn biến mất tại tử trên vân đài đức lôi khắc, tự lẩm bẩm đức lôi khắc nổ tung nhưng không có tự bộc lộ. Lúc huyết nhục bay tứ tung, trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, chỉ để lại vô cùng to lớn tính liên kết lực lượng nguyên tố. Thiên Ma Nữ vốn là cách hắn không xa, vừa rồi nhìn thấy đức lôi khắc tình huống khác thường, càng tiến lên mấy bước là trừ Kiệt Sâm cùng Cơ Phất bên ngoài khoảng cách gần nhất đức lôi khắc người. Bỗng nhiên nàng phát hiện mình tiến giai tiếp nhận lực lượng nguyên tố về sau, nàng luyện trên 100 năm cũng không có tiến triển, đấu khí rốt cục biến thành kim hoàng sắc. Đông Đại Lục các cường giả bị đức lôi khắc tình huống khác thường sợ ngây người, có chút nhanh tay đã công kích. Đứng tại tử bên ngoài vân đài Tây Đại Lục cường giả càng ngây ra như phỗng một chút, phản ứng cũng không có, chính là đánh lén thời cơ tốt. Là tất cả công kích đều thất bại. Tử vân đài lộ ra không gian bộ phận giống như là có một khổng lồ ma pháp thuẫn đem toàn bộ tử vân đài bảo hộ ở trong đó, vô luận ma pháp vẫn là đấu khí đều không thể đánh vỡ tầng này bảo hộ. Để bọn hắn dừng lại dạng này công kích là vô dụng, chúng ta hẳn là trở về. Phí Liệt cách nhẹ nói. Mã Á không có nói sai, Tế Thiên chưa bao giờ thành công qua, lần này cũng như thế. Đức lôi khắc chết, Tế Thiên thất bại cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ở đây Tây Đại Lục cường giả rất nhiều đều tăng lên một giai cấp, dù cho không có tăng lên giai cấp, thực lực cũng so với ban đầu mạnh rất nhiều. Đức lôi khắc chết là Tế Thiên đại giới, cũng có thể là đúng một loại trừng phạt mà Tây Đại Lục người đạt được chỗ tốt cũng không ít. Đây coi như là một loại đền bù, vẫn là Tế Thiên nên được thù lao. Không ai biết, thực lực bạo tăng Tây Đại Lục cường giả cũng không nguyện ý cứ như vậy nhìn Đông Đại Lục người rút lui, là bọn họ đồng dạng cầm vòng phòng hộ không có cách nào bị giam tại tử trên vân đài, vô luận như thế nào cố gắng cũng không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể nhìn Đông Đại Lục các cường giả chậm rãi hướng bên dưới vách đá mới đi vòng quanh. Người thường nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, chỉ đúng phổ thông sơn tình huống bây giờ không cùng. Đến ít Phí Liệt cách cảm giác sơn muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần bảo vệ tốt mình trượt xuống dưới đi một đoạn điều chỉnh trượt độ so leo núi lúc nhanh không chỉ gấp 10 lần. Dù cho dạng này hắn cùng Mã Á cũng xa xa rơi vào đằng sau Lục Linh Phong cùng Đa Mễ Ni khắc bảo hộ. Ở hai người khoảng hướng dưới núi đi vòng quanh ngày mới đen thời điểm khoảng cách phía dưới đã không xa so với lúc lên núi dùng đi một ngày một đêm thời gian, hiện tại ngay cả nửa ngày đều vô dụng, liền đã nhanh đến mặt đất. Mặc dù có mấy trăm vị cường giả nhưng Lục Linh Phong vẫn là không muốn cùng Tây Đại Lục quân lên xung đột. Phía dưới quân đội đều Tây Đại Lục mạnh nhất quân đội, dù là chết mất một vị cường giả đều Đông Đại Lục tổn thất không đáng. Lần này Tây Đại Lục chi hành cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít biết Tế Thiên xảy ra chuyện gì. 3 kiện thần vật chân chính công dụng Lục Linh Phong ở trong lòng tính toán, có lẽ Đông Đại Lục cũng hẳn là Tế Thiên, dù cho không thể thành công cũng có thể tăng lên Đông Đại Lục cường giả thực lực tổng hợp, ngoại trừ cần tổn thất một vị pháp thánh ngoại ứng nên lợi nhiều hơn hại. Chỉ loại chuyện này cũng không riêng là người giao tình vấn đề, Tế Thiên pháp thánh cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết, nghĩ đến cũng không ai nguyện ý đảm đương loại này chức vị. Nếu như đan trạch Nhĩ còn ở đó không cần Lục Linh Phong nói, hắn khẳng định phải chủ động yêu cầu Tế Thiên. Đan Trạch Nhĩ cùng Lục Linh Phong quan hệ đặc thù, Đan Trạch Nhĩ cho rằng Lục Linh Phong quá hiếu thắng, có đôi khi sẽ bảo nàng nữ nhân điên, nhưng quan hệ của hai người nhưng thật ra là cực kỳ tốt. Ngược lại Đan Trạch Nhĩ không có nói sai, nếu như không phải Lục Linh Phong quá mức mạnh hơn, có lẽ Lục Linh Phong sẽ không lựa chọn độc thân kết hôn. Loại chuyện này đối với cường giả mà nói bình thường là có cũng được, mà không có cũng không sao, sự tình hơn nữa còn sẽ trở thành một loại gánh vác. Kết quả tốt nhất Tựu Thị Tượng Phí Liệt Cách cùng Mã Á Dạng này cùng một chỗ tu hành cho đến chết. Tiến đến, trời hoàn toàn tối xuống tới thời điểm Phí Liệt Cách tìm tới miệng hầm, những cường giả này hoàn toàn chính xác có năng lực vô thanh vô tức xuyên qua quân doanh, có thể đối bọn họ mà nói vậy cũng không phải rất dễ dàng, sự tình đã có bí đạo làm sao huống tất phí sức. Thông đạo rất hẹp, song song đi hai người có vẻ đến có chút chen chúc, cũng may nó đầy đủ dài mà lại bên trong cũng rất khô thoải mái, cũng không biết Tử Thạch là như thế nào làm đến. Phí Liệt Cách, ngươi hiện tại Tử Thạch thế nào? Nhìn thấy cái thông đạo này, Lục Linh Phong đối với Tử Thạch càng thêm quan tâm. Phí Liệt Cách vận khí thật tốt, ngay cả nàng cũng nhìn đỏ mắt. Phí Liệt Cách vẻ mặt đau khổ nói, không tốt lắm, mặc dù bây giờ còn có thể động là ta cảm giác nó sắp không được. Trước kia dựa vào Tử Thạch địa phương chân thực nhiều lắm, đầu tiên Mã Á chế tác đan dược, tiếp theo là tại Thiên Không Thành tuyết hỏa suối phun liên tục hai lần thương tổn nghiêm trọng Tử Thạch, thật nhanh xong đời hắn. Không biết Tử Thạch còn có thể nhiều lắm là lâu, hiện tại không dám tùy tiện sử dụng, chỉ có nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể sử dụng nó đến cứu mạng. Nghĩ tới biện pháp, đương nhiên muốn qua đan dược, nguyên tố thủy tinh, thậm chí xích huyết tinh huyết đều thử qua, hiệu quả là có nhưng cũng không thể làm người vừa lòng. Phí Liệt Cách nói, Tử Thạch đãi ngộ cũng không là bình thường tốt, ngay cả Cổ Phong đều không có hưởng thụ qua. Đối với cái này Lục Linh Phong cũng rất bất đắc dĩ, Tử Thạch đúng tử linh không phải vật sống, Lục Linh Phong cũng không biết hẳn là đem nó quy về một loại nào, luyện kim thuật sĩ khẳng định giúp không được gì, huống chi Phí Liệt Cách nhận biết tốt nhất luyện kim thuật sĩ. Còn ma pháp sư, mặc dù Phí Liệt Cách còn không tính rất cường đại, nhưng tử linh ma pháp Tựu Thị hắn sáng tỏ ra, chỉ sợ cũng không ai so với hắn hiểu rõ hơn Tử Thạch tình huống. Phí Liệt Cách, Mã Á về Tây Đại Lục sau ta chuẩn bị tiến hành tế thiên, các ngươi cho rằng như thế nào? Lục Linh Phong hỏi, nàng đã sớm không dám đem hai người này coi như đúng hài tử. Nếu như theo niên kỷ tính, Lục Linh Phong ngũ đại hậu nhân đều muốn so với bọn hắn lớn tuổi được nhiều, nhưng hai người này ý nghĩ đều rất có ý tứ, Lục Linh Phong không thể coi thường cái nhìn của bọn hắn. Từ khi biết bắt đầu Phí Liệt Cách, hắn đã dùng sự thực chứng minh hắn rất nhiều quan điểm đúng chính xác. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.